Sùng Phu Quyết Tuyệt, chương 47, góc truyện audio.com, chương 47, tác giả, Quyết Tuyệt, edit, Cao Ru Rít, chuyện trước đó đều là hiểu lầm. 3. Bọn con khá tốt, Quý Thừa Tu nói với cha mình. Trước đó Ngôn Cảnh Tắc giải thích tuy có chỗ không thông, nhưng y nguyện ý tin tưởng Ngôn Cảnh Tắc. Hai đứa khá tốt thì nó vì sao bảo người đại diện nói con quy tắc ngầm? Cha Quý hỏi, cái gì quy tắc ngầm? Ngôn Cảnh Tắc sửng sốt. Người đại diện của anh hôm nay nói với người ta 3 năm trước. Thừa Tu coi trọng anh, tiến hành bức bách anh. Anh mới phải đổi công ty. Ở mộng hồi cổ đại sở dĩ biểu hiện như vậy, cũng là vì đã chịu hiếp bức. Cha Quý lạnh mặt nói. Ngôn Cảnh Tắc mở di động, cũng nhìn thấy tin tức này. Còn trước đó không biết chuyện này. Hắn oan uổng, hôm nay vẫn luôn phải ở tiết mục. Hắn cũng chưa xem được tin tức trên mạng. Trên đường về lại cùng Quý Thừa Tu thân thiết. Khụ khụ, vậy anh bôi đen Thừa Tu trên mạng, lại là chuyện thế nào? Cha Quý hỏi. Ba, Quý Thừa Tu đang muốn giúp Ngôn Cảnh Tắc giải thích. Ngôn Cảnh Tắc nói, con chỉ là muốn cam ao. Cha Quý, Ngôn Cảnh Tắc hiện tại vô cùng may mắn mình trước đó lúc đối mặt truyền thông, nói thẳng mình muốn rời khỏi giới giải trí. Bằng không lúc này, Quý Thừa Tu sợ là đã chia tay hắn mất. Hơn nữa, chuyện Quý Thừa Tu cha Quý cũng biết. Ngôn Cảnh Tắc nhớ tới quỹ đạo lịch sử nguyên bản, kết cục của nguyên chủ. Sau khi Quý Thừa Tu chết, sự nghiệp của nguyên chủ vẫn luôn không thuận lợi. Cuối cùng còn bị người ta phanh phui ảnh giường chiếu. Thân bại danh liệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, hết thảy kia hẳn là cha Quý làm. Nghĩ cũng phải, con trai chết không minh bạch, cha Quý không có khả năng không báo thù. Ai cam ao mà như thế này? Cha Quý tức đến bật cười. Chuyện ngoài ý muốn, nhưng đó là do con bị người ta hố. Ngôn Cảnh Tắc hướng qua cha Quý cười cười. Ngài xem, mấy ngày hôm trước con liền tận lực đền bù rồi. Anh làm việc trước sau mâu thuẫn. Tôi cũng không biết anh rốt cuộc muốn làm gì. Cha Quý nói, cũng nhịn không được suy nghĩ theo ý Ngôn Cảnh Tắc. Hay là Ngôn Cảnh Tắc trước đó chụp ảnh muốn cam ao, kết quả bị người đại diện hắn phát hiện. Sau đó người đại diện động tay động chân, nương theo ảnh chụp kia bôi đen con mình. Tóm lại, con đối với Thừa Tu là một mảnh chân tình. Ngôn Cảnh Tắc nghiêm túc nói. Quý Thừa Tu cũng nói. Ba, việc này để sau lại nói. Cho Cảnh Tắc nghỉ ngơi trước một chút. Việc này bẻ xả không rõ, liền trước đừng bẻ xả. Cha Quý nói. Anh thật ra cũng che chở nó quá nhỉ. Thôi, chuyện mấy đứa, ta mặc kệ. Cha Quý sau khi nói mặc kệ. Thật đúng là đi rồi. Con của ông cũng hơn 30 tuổi. Có chủ ý của mình. Ông không cần thiết phải quản mọi chuyện. Sau khi cha Quý rời khỏi, Ngôn Cảnh Tắc lập tức tỏ lòng trung thành. Thừa Tu, em là thiệt tình thích anh. Anh biết, anh cũng thiệt tình thích em. Quý Thừa Tu hỏi, em muốn ăn cái gì? Anh đi làm, bọn họ hôm nay còn chưa ăn cơm. Em, Ngôn Cảnh Tắc vốn định nói, em làm cho. Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, lại nuốt trở về trong bụng. Nguyên chủ sẽ không nấu cơm, cho nên, hắn cũng sẽ không. Về sau nhất định phải tìm cơ hội học mới được. Quý Thừa Tu về nhà ở thời gian không nhiều lắm, cho nên trong nhà không mời bảo mẫu. Nhưng trợ lý của y sẽ đến thu dọn phòng, cũng sẽ để nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh. Không phải trợ lý bị nguyên chủ thu mua, mà là một người khác. Ngôn Cảnh Tắc đi theo Quý Thừa Tu tiến vào phòng bếp, liền nhìn thấy Quý Thừa Tu đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Động tác vô cùng thuần thục. Thừa Tu, anh giỏi quá, cái gì cũng biết làm. Rau xanh này cắt cũng đẹp nữa. Ngôn Cảnh Tắc không biết nói gì, tùy tiện tìm lời nói. Quý Thừa Tu, y chỉ là tùy tiện cắt thôi. Ngôn Cảnh Tắc nói thích y, y cũng nguyện ý tin tưởng. Nhưng lý trí cứ nói với y chuyện này không có khả năng. Quý Thừa Tu nghĩ nghĩ, giữ chặt Ngôn Cảnh Tắc bên cạnh, lại hôn xuống, sau đó bị Ngôn Cảnh Tắc thân thiết, thiếu chút nữa không đứng nổi. Bộ dáng này của Ngôn Cảnh Tắc, thật không giống như là không thích y, Quý Thừa Tu dùng sức mạnh ý chí cực lớn mới đem người đẩy ra. Anh phải làm cơm, nói như vậy, y còn đẩy Ngôn Cảnh Tắc ra khỏi phòng bếp. Ngôn Cảnh Tắc không đi vào lại, miễn cho chính mình cũng cầm giữ không được. Càng quan trọng là, điện thoại để chế độ rung trong túi quần hắn vẫn luôn rung. Lúc này khẳng định có rất nhiều người tìm hắn. Hiện tại xác thật có rất nhiều người tìm Ngôn Cảnh Tắc. Không chỉ có như thế, trên mạng đã ồn ào không ngừng. Mấy năm nay trên mạng, minh tinh bị bôi đen cũng không phải chỉ một hai người. Nhưng bôi thì bôi, minh tinh người ta càng làm sinh động, kèm theo kiếm tiền, thậm chí có vài minh tinh, càng bôi đen lại càng đỏ, càng kiếm tiền nhiều. Ngôn Cảnh Tắc lần này bị bôi đen tuy thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật muốn giải quyết cũng không khó. Chẳng sợ không bôi đen Quý Thừa Tu, cũng có thể nói Ngôn Cảnh Tắc chỉ là đơn thuần sùng bái Quý Thừa Tu. Lúc phát sóng trực tiếp chỉ là vui đùa một tí, sau đó liên hệ tổ tiết mục, đem bản biên tập cắt nối xử lý cho tốt một chút. Đem nội dung ái muội của hai người cắt nối biên tập lược bỏ đi, cũng liền không có việc gì nữa. Kết quả, Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết sao lại thế này. Thế mà đột nhiên nói muốn rời khỏi giới giải trí. Thủy Quân thu tiền mắng Ngôn Cảnh Tắc đều trợn tròn mắt. Thủy Quân bọn họ thường đi giúp người soát nhiệt độ này nọ, hoặc là bôi đen người ta, nhưng còn chưa từng đem người bôi đến mức rời khỏi giới giải trí. Bọn họ đây là góp công vào một phần à? Những người vẫn luôn không thích Ngôn Cảnh Tắc, lần này nhìn thấy có người bôi đen Ngôn Cảnh Tắc, người quạt gió cũng sửng sốt. Ngôn Cảnh Tắc thật sự muốn rời khỏi giới giải trí. Bọn họ thế mà đem một minh tinh đang nổi đá ra khỏi giới giải trí. Còn fan Ngôn Cảnh Tắc càng khó tiếp thu chuyện này hơn. Có vài người quá thất vọng anti, lại có người hối hận do trước đó nói muốn anti. Đương nhiên, càng có nhiều người không tin. Bọn họ không tin Ngôn Cảnh Tắc thật sự sẽ rời khỏi giới giải trí. Hắn là nói bừa, giả bộ đáng thương chứ gì. Tôi không tin Ngôn Cảnh Tắc bỏ được, rời khỏi giới giải trí. Qua mấy ngày hắn chắc chắn sẽ nói với fan là quay lại gì đó. Đủ loại tin tức, tin gì cũng có, Ngôn Cảnh Tắc đều làm lơ toàn bộ. Dù sao người bị mắng chửi chính là nguyên chủ. Bất quá, mình như vậy, xác thật có chỗ xin lỗi fan. Ngôn Cảnh Tắc thừa dịp Quý Thừa Tu nấu cơm, viết tay một lá thư xin lỗi cho fan. Sau khi chụp ảnh đăng lên mạng, lại tỏ vẻ mình muốn rời khỏi giới giải trí là nguyên nhân cá nhân, không có quan hệ với những người khác. Tin này của hắn vừa đăng lên, lập tức liền có rất nhiều bình luận, trong đó không thiếu mặt trái. Ngôn Cảnh Tắc nghĩ nghĩ, thiết lập một chút quyền hạn bình luận, chỉ cho phép mình xem được bình luận. Sau khi Quý Thừa Tu đem đồ ăn bưng lên bàn, chụp một bức ảnh đồ ăn, lại đăng lên, bắt đầu nghỉ ngơi, hưởng thụ mỹ thực gia đình. Đăng xong, hắn liền đóng điện thoại, bắt đầu ăn cơm. Người trên mạng, chúng tôi đều ở đây ăn quả dưa lớn cậu rời khổ giới giải trí. Cậu sao lại bình tĩnh mà ăn cơm như thế? Quý Thừa Tu tay nghề bình thường, nhưng đây là đồ ăn Quý Thừa Tu làm. Ngôn Cảnh Tắc rất nể tình mà ăn không còn một mảnh, lại chủ động đưa ra ý rửa chén. Quý Thừa Tu không cự tuyệt, nhưng cùng Ngôn Cảnh Tắc vào phòng bếp. Có máy rửa chén, em cầm chén bỏ vào là được. Cùng Ngôn Cảnh Tắc cầm chén bỏ vào máy rửa chén, Quý Thừa Tu lại nói, nếu em có yêu cầu, có thể đổi một công ty khác ký hợp đồng. Không cần, em thật sự muốn rời khỏi giới giải trí. Ngôn Cảnh Tắc nói, em muốn làm việc khác. Quý Thừa Tu rất khó tin tưởng. Người trên mạng cũng đều không muốn tin tưởng. Nhưng Ngôn Cảnh Tắc, hắn xác thật là quyết tâm muốn rời khỏi giới giải trí. kế tiếp suốt nửa tháng, hắn liền không rời khỏi cửa. Chỉ là mỗi ngày sét đánh cũng không thay đổi mà đăng Weibo ảnh ba bữa cơm. Này đều là Quý Thừa Tu làm cho hắn. Được rồi, sau đó cũng có mấy món là hắn làm. Những cư dân mạng đó phẫn nộ, khó hiểu, xem kịch vui. Ngay từ đầu thấy Ngôn Cảnh Tắc đăng ảnh đồ ăn, cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc giả vờ vân đạm phong khinh. Nhưng khi Ngôn Cảnh Tắc đúng giờ cứ ba bữa cơm một ngày đăng lên suốt nửa tháng. Bữa sáng vẫn là 7 giờ đăng. Các cư dân mạng, cho nên Ngôn Cảnh Tắc tiến vào giới giải trí kiếm đủ tiền rồi. Sau đó quyết định dựa vào mỹ thực làm hot earth. Hay là hắn cảm thấy sống trong giới giải trí quá mệt mỏi. Muốn ngủ sớm dậy sớm khỏe mạnh sinh sống. Fan Ngôn Cảnh Tắc cũng giờ khóc giờ cười. Các nàng ngay từ đầu nghe nói Ngôn Cảnh Tắc muốn rời khỏi giới giải trí, vừa tức vừa gấp, cũng sợ về sau sẽ không có tin tức Ngôn Cảnh Tắc. Kết quả, Ngôn Cảnh Tắc không đăng ảnh selfie, sửa thành đăng mỹ thực, mấu chốt là đồ ăn này nọ, nhìn rất gia đình, cũng không đẹp a, Weibo này nọ Ngôn Cảnh Tắc không khóa bình luận. Tự nhiên có không ít trả lời. Kaka cầu ảnh selfie. Kaka này thoạt nhìn không thể ăn a. Kaka anh thật sự muốn rời khỏi giới giải trí. Kaka về sau em còn có thể nhìn được anh không? Ngôn Cảnh Tắc tâm tình tốt, nhất nhất trả lời, tôi đi chụp mấy tấm selfie, nếu đẹp sẽ đăng lên. Này ăn rất ngon à. Không cho nói đồ tôi làm không thể ăn. Tôi thật sự muốn rời khỏi giới giải trí, không đóng phim nữa. Đương nhiên có thể nhìn thấy. Chờ lát tôi liền đăng ảnh selfie. Trả lời xong, Ngôn Cảnh Tắc quả nhiên đã đăng một tấm selfie. Các fan, tuy rằng kỹ thuật chụp ảnh chẳng ra gì, nhưng vẫn rất soái a. Ngôn Cảnh Tắc vẫn không ra khỏi cửa. Quý Thừa Tu cũng liền ở nhà đợi. Y vừa mới đạo diễn quay xong một bộ điện ảnh. Tạm thời không có công tác khác. Chỉ cần tiến hành cắt nối biên tập là được. Bởi vì bộ điện ảnh này bản thân đầu tư không cao. Cắt nối biên tập còn chủ yếu tự y làm lấy. Hoàn toàn có thể ở nhà làm việc. Hai người sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Mỗi ngày trôi qua lại giống như lão phu lão thê. Vấn đề duy nhất chính là hai người chia phòng ngủ. Quý Thừa Tu thật lâu trước kia chủ động đề nghị muốn cùng nhau ngủ. Cũng ám chỉ qua vài lần, nhưng Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn cự tuyệt, y cũng không nhắc lại nữa. Còn Ngôn Cảnh Tắc, hắn cảm thấy mình vừa mới xuyên qua đây, thẳng đến chủ đề có hơi nhanh quá. Hắn tương đối muốn nói chuyện yêu đương trước, vì thế mấy ngày này, lúc Quý Thừa Tu làm cắt nối biên tập, Ngôn Cảnh Tắc liền ở bên cạnh bồi y làm. Nguyên chủ không hiểu cắt nối biên tập. Nhưng Ngôn Cảnh Tắc mặc kệ học cái gì cũng học đặc biệt nhanh. Quý Thừa Tu dạy hắn. Hắn đã biết, còn cắt đến vô cùng mượt. Không chỉ có như thế, những tri thức khác hắn cũng đồng dạng học được rất nhanh. Thậm chí đã gặp qua là không quên được. Quý Thừa Tu đột nhiên cảm thấy, hắn đi làm diễn viên quá lãng phí nhân tài. Nhưng làm hắn đi làm công việc khác, lại quá lãng phí gương mặt kia. Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết ý tưởng của Quý Thừa Tu. Sau khi học được cắt nối biên tập, Ngôn Cảnh Tắc bắt đầu dành thời gian cắt nối biên tập video của Quý Thừa Tu và mình. Quý Thừa Tu quay phim điện ảnh phim truyền hình vẫn rất nhiều. Trong đó có mấy bộ nhiều năm trước thậm chí rất nổi. Còn hắn chỉ diễn vai phụ. Ngôn Cảnh Tắc đem những phim đó lấy ra. Lại lấy phim điện ảnh phim truyền hình mình đóng ra. Bắt đầu cắt video CP. Từ khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, trên mạng liền có fan CP hắn và Quý Thừa Tu. Nhưng số lượng không nhiều lắm. Hiện tại hắn quyết định muốn tự làm một kỳ CP mình và Quý Thừa Tu. Ngôn Cảnh Tắc đăng ký một cái tài khoản gọi là Cảnh Tu Lương Duyên. Cùng ngày liền đem một đoạn cắt nối biên tập hắn cùng Quý Thừa Tu thê mỹ tình yêu đăng lên mạng. Mà lúc này, Kỳ thứ ba có hắn cùng Quý Thừa Tu làm khách mời, Mộng Hồi Cổ Đại đồng thời phát sóng trên đài truyền hình và trên mạng. Lúc trước phát sóng trực tiếp kết thúc, Thủy Quân cũng đã hoàn thành công tác không bôi đen hắn. Hắn gần đây lại biểu hiện quá bình tĩnh, không ai bôi đen nữa. Nhưng tiết mục Mộng Hồi Cổ Đại này cũng đã được mọi người biết đến. Hết chương 47, cách chương.